Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thay quân. Dragon lãnh đạo quân cách mạng ở thế giới các nơi cùng chính phủ thế giới đối kháng. Chẳng lẽ, lão Terry nhìn qua Sigmund có chút giật mình. Chính như bệ hạ suy nghĩ, lão phu chính là quân cách mạng cán bộ. Không biết bệ hạ đối với lão phu đề nghị có cái gì cân nhắc. Sigmund một bộ trí kế nắm chắc dáng vẻ, cười nhạt nhìn qua lão Terry. Thật có lỗi, Rhys vương quốc dân yếu, chịu không được dày vò. Chúng ta đối với quân cách mạng không có hứng thú. Lão Terry suy tư một hồi, cuối cùng nói ra, bệ hạ cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ta liền ở tại Đông Hải bờ trên gò núi. Nếu như bệ hạ cải biến tâm ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Sigmund nhìn như lòng tin 10 phần. Liệu định lão Terry sẽ có cầu ở hắn, rất là tiêu sái rời khỏi. Đợi đến Sigmund triệt để rời đi về sau, lão Terry phía sau đi ra một cái mang theo mạng che mặt thiếu nữ. Người con bé này ngược lại là lớn lên duyên dáng vô cùng. Grim ánh mắt coi như không tệ. Lão Terry nhìn xem thiếu nữ càng xem càng ưa thích, nội tâm tương đương hài lòng. Sắc mặt đỏ bừng thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục đi vào lão Terry trước mặt, có chút trịnh trọng nói ra, bá phụ, vừa rồi những người kia đều là cao thủ, nhất là lão đầu kia, ta đều không nhất định là đối thủ. Ta sẽ chú ý. Lão Terry căn bản không có để ở trong lòng, một cái nữ hoa hoa có thể có bao nhiêu lợi hại. Về phần vị kia quân cách mạng lão đầu, xác thực không phải bình thường. Người bình thường không có dạng này khí thế. Nếu như không phải không chịu được nữ hoa thỉnh cầu, nhất định phải tùy thời đi theo bên cạnh hắn, hắn mới sẽ không đồng ý. Tàu Linen bên trên, Grim đột nhiên cải biến hướng đi, chạy nửa ngày sau đi tới Campbell bên trong. Thế tử điện hạ, chúng ta không trở về Rhys vương quốc sao? Một bên Sander nghi hoặc mà hỏi thăm. Hôn chính mình cầm lái Grim khóe miệng cười thần bí. Đối với Sander nói ra, thời gian không còn kịp rồi, cho nên chúng ta thay quân. Thay quân? Sander đầu óc có chút chuyển không đến. Thông chi toàn viên lợi dụng dùng tay tăng tốc đi tới. Mục đích của chúng ta là Amazon Lily. Tàu Linen lướt qua Campbell đi vào nữ nhi đảo. Green đại nhân, thứ ngươi muốn chuẩn bị xong. Vừa cập bờ, một tên nữ quan đi vào Green trước mặt, bộ dáng 10 phần cung kính. Hancock rời đi thời điểm là thế nào lời nhắn nhủ? Green mở miệng hỏi. Hancock đại nhân nói, tất cả mọi người nghe theo Green đại nhân phân phó. Nữ quan đáp. Tàu Linen lái vào bên trong cảng. Grim phân phó tận lực đem tàu Linen tiềm ẩn, sau đó bố trí phòng ngự tới. Vương Thành thông qua bên trong cảng chỉ có một đầu ra vào con đường. Địa phương khác địa thế rất cao, cho dù là địch nhân dám đi lên, cũng sẽ trở thành bia sống, mà duy nhất xuất nhập cảng hai bên đều có hiểm trở đỉnh núi. Chỉ cần chiếm lĩnh điểm cao, liền có thể dễ dàng giữ vững. Nữ nhi quốc chiến sĩ đều cực kỳ thiện xạ, đồng thời cung tiễn bên trên còn bí mật mang theo Haki Busosoku. Uy lực tương đương cơ cảnh kinh người. Cái này khiến Grim bố trí cảm giác 10 phần thuận buồm xuôi gió. Duy nhất có điểm lúng túng là nữ nhi quốc không cho phép nam nhân đi vào, ngoại trừ Grim bên ngoài, không có thứ hai lệ. Sander dẫn đầu tất cả mọi người canh giữ ở vách núi hai bên, cũng không có vào thành. Mỗi bữa đều có đại lượng vật tư phái đưa tới, Sander mấy người cũng coi như hài lòng. Nữ nhi quốc mấy năm này kiếm được quốc khố bành trướng, quốc dân sinh hoạt đơn giản có thể dùng xa xỉ để hình dung. Trong vương thành vật tư dồi dào, cái gì cần có đều có. Cung cấp nuôi dưỡng Grim một đám thân vệ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mỗi bữa đều là thịt cá nuôi, thật hâm mộ Thế tử Điện Hạ, có thể ở tại trong vương thành. Sander bên người một tên thân vệ nhìn cách đó không xa tường thành. Được ly hồn chứng bệnh, hồi thần, tiểu tử ngươi cả ngày đều chỉ biết là ý nghĩ hão huyền. An tâm làm tốt phòng thủ, Sander cũng không dám lười biếng. Đây là hắn lần thứ nhất một mình tiếp nhận quyền chỉ huy. Hoàng cung tầng cao nhất trong tháp lâu, Grim nhìn xem trưng bày hơn 30 thanh súng bắn tỉa, thỏa mãn gật gật đầu. Mấu chốt còn có hơn 30 lắp đạn nữ binh. Liếc nhìn lại, tư thái phong tình đều có đặc sắc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Có như vậy trong nháy mắt, Grim dự định dứt khoát ở tại nữ nhi quốc bên trong. Cùng nữ đế cùng một chỗ không biết xấu hổ, không có nóng này cùng chung quãng đời còn lại được rồi. Dù sao nơi này tài nguyên rất sung túc, toàn thân chấn động. Grim lần nữa ánh mắt thanh minh, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể vì sở dục vì. Nữ đế thất vũ hải cũng không bảo hiểm. Huống chi, một cái nam nhân chẳng lẽ dự định một mực trốn ở nữ nhân phía sau. Cái kia còn làm sao có mặt đi cho nữ đế tìm mấy người tỉ muội. Làm nam nhân phải có cốt khí, làm toàn bộ Amazon Lily điểm cao nhất. Tháp lâu tầm mắt 10 phần thông thấu, có thể quan sát bốn phía. Grim đứng tại tháp lâu trước cửa sổ, nhìn qua đảo Rhys phương hướng, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Rhys vương quốc, mặt phía nam trong rừng rậm đột nhiên lao ra một đám cùng hung cực ác hải tặc. Bành, một bóng người đứng tại trước mặt bọn hắn, một quyền trực tiếp đánh bay mấy tên hải tặc. Những thứ này hải tặc thực lực so với trước đó Grim gặp phải hải tặc muốn mạnh hơn không ít. Mấy tên hải tặc còn có thể lại đứng lên. Ngươi là ai? Mặc dù người trước mắt chỉ là một thiếu niên, nhưng là phó thuyền trưởng trên trực giác cảm giác trước mặt thiếu niên này có chút không dễ chọc. Ngươi giết các ngươi. Thiếu niên chính là sử dụng Goro Goro Nomi một đường điên cuồng gấp trở về Jim. Thở hồng hộc nói ra. Nhắc tới cũng xảo, Jim một đường điên cuồng gấp trở về đằng sau, liền nhìn thấy một đám người ngay tại gào to. Đến gần nghe xong, lại là hải tặc tại tuyên thệ. Muốn làm phiếu lớn, cái này còn phải, Jim cũng không đoái hoài tới thân thể còn có chút mệt mỏi. Trực tiếp đi lên chính là một quyền. Ngươi nghĩ bằng một mình ngươi liền ngăn lại chúng ta toàn bộ tuyết lang băng hải tặc. Thế giới mới những hải tặc đó nhóm đều không có người dám làm như vậy. Ngươi thật làm cho ta bội phục dũng khí của ngươi. Phó thuyền trưởng một mặt khinh thường nhìn xem. Jim, mặc dù tiểu tử này vừa rồi một quyền kia thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẻn vẹn cũng không tệ lắm mà thôi. Tuyết lang băng hải tặc cũng không phải Grand Line trước nửa đoạn nhỏ hải tặc. Kia là ở phía sau nửa đoạn đều thanh danh hiển hách đại hải tặc. Cho dù là thuyền trưởng không ở, cũng không phải một cái tiểu quỷ đầu có thể khinh thị. A, trước mặt tiểu tử này vậy mà ngừng thở dốc, dần dần đứng thẳng người, hô hấp đều đặn nở nụ cười. Hừ hừ, nếu như bởi vì ta tuổi trẻ liền xem thường ta, vậy các ngươi cần phải bị thua thiệt. Hơn nữa ngay tại vừa vặn, các ngươi mất đi duy nhất đánh bại cơ hội của ta. Đối diện hơn 200 tên hải tặc đột nhiên yên tĩnh, đằng sau chính là ầm vang cười vang. Soru, Jim động, đang nhanh chóng mà di động bên trong, một quyền hướng về cười vang hải tặc đánh tới. Một thân ảnh nhanh hơn Jim đón nắm đấm, hai người đối bính một cái, Jim liên tiếp lui về phía sau. Mà vị kia phó thuyền trưởng không nhúc nhích tí nào. Yêu đại nhân tốt, không hổ là lão đại phụ tá. Nguyên lai cái này nam nhân gọi yêu, thật đúng là mạnh a. Jim không khỏi nhíu mày, khó trách lớn lối như thế, lại có hải quân bản bộ thiếu tướng thực lực. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Phó thuyền trưởng yêu trong mắt khinh thường đã biến mất, trong ánh mắt có chút đồng tình. Đại ca, hiện tại đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, đằng sau ta chính là Rhys vương quốc quốc dân cùng người nhà. ta đã không đường thối lui. Jim dự định bật hết hỏa lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.